Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 624, chương 623, xuyên thấu qua hiện tượng. Nhận biết bản chất, toàn thế giới đều biết Miêu Tiểu Lệ mạnh đến tà môn. Trên cái thế giới này cũng không phải là không có không sợ nàng. Người khiêu chiến một cái tiếp theo một cái bỗng xuất hiện. Lại chưa từng có bất cứ người nào giống như là cái thế thiên vương như thế nhảy. Hắn chẳng những sớm thả ra tiếng gió thổi, còn tới chỗ tiếp nhận phỏng vấn, thậm chí còn lấy như thế một cái hiện trường trực tiếp. Hắn làm hết thảy, căn bản cũng không phải là vì chiến thắng Miêu Tiểu Lệ. Bởi vì hắn chính mình cũng biết nói, bằng thực lực của hắn, căn bản không có khả năng chiến thắng Miêu Tiểu Lệ. Cái thế thiên vương muốn có được, là một cái thế hòa không phân thắng bại, cùng với một cái đối mặt Miêu Tiểu Lệ mà không bại xưng hào. Đây chính là hắn mục đích. Có cái danh xưng này, hắn tuyệt đối có khả năng lần nữa hút một đợt phấn, thu hoạch càng nhiều tín đồ. Cái này cái thế thiên vương thật đúng là có chút ý tứ a. Tiểu Lệ tỷ, người bình tĩnh một chút, người liền không có cảm giác đến sự tình có chút không đúng sao? Lâm Phi Phàm truyền âm cho Miêu Tiểu Lệ nói nhảm. Ta cảm giác giống như là cùng chính mình đánh một dạng. Miêu Tiểu Lệ nói, vậy được rồi, cái này sân thi đấu là cái thế thiên vương pháp khí. Tác dụng của nó liền là hấp thu lực lượng của ngươi dùng để đối kháng ngươi chính ngươi. Lâm Phi Phàm nói, như thế cũng được, đi, ta còn thực sự không tin. Thứ này có thể lớn bao nhiêu năng lực, còn có thể chống đỡ được ta toàn bộ lực lượng rồi. Miêu Tiểu Lệ đủ loại không phục, còn không chỉ là này chút, hỗn đản này dự định lợi dụng ngươi đây. Lâm Phi Phàm giảng chính mình suy luận nói cho Miêu Tiểu Lệ, nhất thời liền đem này mèo con bị chọc tức, cái này không biết xấu hổ khốn nạn, ta không phải muốn giết hắn không thể. Không không không, giết hắn cũng quá không có ý nghĩa, kỳ thật đối phó loại người này, có một loại biện pháp hữu hiệu nhất. Lâm Phi Phàm cười nói, biện pháp gì? Hắn không phải muốn lợi dụng ngươi tới thu hoạch một trận cảnh tượng thế hòa không phân thắng bại sao? Vậy chúng ta liền muốn ở chỗ này hung hăng nhục nhã hắn. Lâm Phi Phàm nói, kỳ thật, không chỉ là Lâm Phi Phàm phát hiện vấn đề, chung quanh quan chiến tu sĩ đám yêu tộc cũng đều phát hiện vấn đề. Mặc dù bọn hắn cũng không biết cái thế thiên vương là làm được bằng cách nào. Nhưng có một chút có khả năng khẳng định, cái này cao điệu cái thế thiên vương, khẳng định gian lận, bất quá bây giờ vấn đề là, đối mặt gian lận cái thế thiên vương, Miêu Tiểu Lệ có thể thắng sao? Cùng bình thường tín đồ khác biệt, Lâm Phi Phàm không có ở cái kia ngơ ngác nhìn, mà là một mực tại thăm dò cái kia sân thi đấu cấu thành. Lâm Phi Phàm tốt xấu cũng học qua người luyện khí. Mặc dù bọn hắn hiện tại cũng tại trên khán đài, nhưng thính phòng cùng sân thi đấu chung quanh là nối liền cùng nhau. Lâm Phi Phàm linh khí đang dễ dàng vụng trộm chảy đến trong sân đấu. Cái này sân thi đấu cấu thành hết sức phức tạp, nó cũng không đơn thuần là luyện khí sản phẩm, bên trong càng là còn có hàng loạt chip tới phụ trách tính toán. Bất quá theo cấu thành đến xem, cái này ngụy trang thành sân thi đấu pháp khí lợi dụng truyền thống tu sĩ một cái nhược điểm. Năng lượng lãng phí. Truyền thống tu sĩ đối năng lượng lãng phí vô cùng nghiêm trọng. Vô luận yêu tộc vẫn là tu sĩ đều như thế. Tỉ như vừa mới Miêu Tiểu Lệ cái kia một túm. Kỳ thật nàng 80% yêu khí đều không có tác dụng tại cái thế thiên vương trên người, mà là tản mát ra ngoài. Mà này sân thi đấu bình đài tác dụng, liền là tại Miêu Tiểu Lệ thi thả bất luận cái gì pháp thuật trong nháy mắt, đưa nàng tản mát đi ra yêu khí thu tập, sau đó tại cái thế thiên vương bên người gây dựng lại, đồng thời đối mặt Miêu Tiểu Lệ phóng ra, từ đó thực hiện Miêu Tiểu Lệ tự mình đánh mình hiệu quả. Bởi vì sân thi đấu bản thân cũng không chứa đựng bất luận cái gì yêu khí, chỉ là cung cấp vận chuyển, cho nên trên lý luận Miêu Tiểu Lệ vô luận phóng ra bao lớn yêu khí đều sẽ không làm hư này sân thi đấu. Mà cái kia chip tác dụng liền là đối yêu khí tiến hành tính toán cùng phân phối. Thiết kế này sân thi đấu người cấu tứ hết sức xảo diệu. Người ngoài căn bản đều xem không ra bất kỳ sơ hở. Nếu như không phải Lâm Phi Phàm ngay từ đầu liền đánh vào bên trong, đoán chừng hiện tại cũng cùng người chung quanh một dạng. Mờ mịt tại vì cái gì cái thế thiên vương có thể chọi cứng Hạ Miêu Tiểu Lệ công kích. Nếu hết thảy đều biết rõ, bước kế tiếp, chính là muốn ứng đối ra sao? Lâm Phi Phàm suy nghĩ một chút, đối Miêu Tiểu Lệ như thế nói như vậy mấy câu. Miêu Tiểu Lệ cười hắc hắc, trả lời một câu, xảo quyệt. Đang đối chiến bên trong Miêu Tiểu Lệ đột nhiên thu tay lại. Mà cái thế thiên vương lại như cũ duy trì vân đạm phong khinh bộ dáng. Hoàn toàn chính xác, vừa mới Miêu Tiểu Lệ kỳ thật vẫn luôn tại tự mình đánh mình. Hắn tùy tiện ra tay cũng chỉ là làm dáng một chút mà thôi. Cơ hồ không có bất kỳ cái gì hao tổn. Sao có thể không mây trôi nước chảy? Thế nào? Mệt mỏi, nghỉ ngơi một chút. Cái thế thiên vương nhẹ nói. Không phải, ta cảm giác có chút không thích hợp. Miêu Tiểu Lệ nói. Không thích hợp, ngươi là kinh ngạc tại thực lực của ta sao? Cái thế thiên vương mỉm cười nói. Ngươi cũng có thực lực sao? Miêu Tiểu Lệ cười. Tại trong sân đấu đi tới đi lui. Ta không có thực lực, lại có thể cùng ngươi đánh thế lực ngang nhau. Chẳng lẽ này còn tính là thực lực sao? Cái thế thiên vương giang hai tay ra. Một bộ hoàn toàn không đề phòng dáng vẻ. Có đạo lý. Như vậy, ta nghĩ ngươi khẳng định cũng sẽ không chú ý ta làm chuyện này đi. Miêu Tiểu Lệ chợt dậm chân. Một cỗ cự lực xuyên thấu qua kim loại sàn nhà trực tiếp làm vỡ nát khối kia chip. Cái thế thiên vương ánh mắt lắc một cái. Thế nhưng biểu lộ vẫn không có biến hóa. Ta không biết ngươi đang làm cái gì. Có cái gì tốt ngại. Cũng là ngươi. Nghỉ ngơi đủ chưa? Nhưng mà Miêu Tiểu Lệ lại từng bước một đi đến một phương hướng khác. Lần nữa dậm chân. Ta không có nghỉ ngơi. Người muốn tấn công tùy thời đều có thể tới. Nếu như không tới, người cái này gian lận sân thi đấu cái cuối cùng giành chức chip sẽ phải bị ta bóc ra. Cái thế thiên vương lập tức hiểu rõ. Kế hoạch của mình bại lộ. Người đang nói cái gì? Ta nghe không hiểu. Cái thế thiên vương vội vã phóng tới Miêu Tiểu Lệ. Lần này hắn lần nữa khống chế hết thảy tín đồ cùng hắn đồng thời thi pháp. Oanh! Cái thế thiên vương nắm đấm bị Miêu Tiểu Lệ gắt gao nắm ở trong tay. Mà Miêu Tiểu Lệ lần nữa dậm chân. Sân thi đấu cuối cùng một khối giành trước chip cũng nát. Còn có gì ngôn sao? Miêu Tiểu Lệ cười hì hì. Một tay bóp, chỉ nghe răng rắc một tiếng. Cái thế thiên vương nắm đấm trực tiếp bị bóp nát. Cái thế thiên vương kêu lên một tiếng đau đớn. Bộc phát ra mãnh liệt linh khí. Đánh văng ra Miêu Tiểu Lệ tay. Sau đó lui lại mấy chục mét mới dừng lại. Thương thế hắn tốc độ khôi phục cực nhanh. Mấy giây về sau liền lại cũng nhìn không ra tới. Nhưng khiến cho hắn không hiểu là. Cái này Miêu Tiểu Lệ đến tột cùng là làm thế nào nhìn ra được tới. Trận pháp này cấu tứ chi xảo diệu, tuyệt đối thế gian hiếm có. Lúc trước đem trận pháp này giao cho mình người cũng đã nói. Bất kỳ người nào đều tuyệt đối sẽ không phát hiện nơi này bí mật. Đáng tiếc là, cái thế thiên vương không biết. Bí mật của hắn lại là từ nội bộ bại lộ. Có một cái Lâm Phi Phàm tiềm phục tại bọn hắn tín đồ bên trong. Chờ, đợi chút nữa. Hôm nay, chúng ta liền xem như ngang tay. Như thế nào? Cái thế thiên vương sợ hãi. Trước đó có vô địch phòng ngự. Cho nên hắn có tự tin. Hắn dám mở miệng khiêu khích. Nhưng bây giờ hắn không có cái gì. Hoảng hốt lập tức hiển hiện trong lòng. Ngang tay. Miêu Tiểu Lệ cười lên ha hả. Ta này vừa mới bắt đầu. Nói xong. Miêu Tiểu Lệ đối cái thế thiên vương xa xa một túm. Cái thế thiên vương vội vàng phòng ngự. Chung quanh hết thảy tín đồ hai mắt toàn bộ thất thần. Bởi vì bọn hắn đều bị khế ước liên hệ với nhau. Bản năng hiệp trợ cái thế thiên vương chiến đấu. Xem ra, là thời điểm tới phiên ta đi lên. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên. Đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.